Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 198 bùng nổ. Triệu Kiệt Du bắt được Nam Hy cấp USB sau liền chuẩn bị nên làm như thế nào. Vì thế hắn chuyên môn hỏi qua Nam Hy, muốn nhất chính là cái dạng gì kết quả. Rốt cuộc tư trộm người khác tác phẩm tội danh khả đại khả tiểu. Toàn xem đương sự ý nguyện. Nếu giải quyết riêng có thể giải quyết nói, giống nhau có thể đại sự hóa tiểu. Triệu Kiệt Du lấy không chuẩn Nam Hy ý tứ. Rốt cuộc Nam Linh cùng nàng ân oán không nhỏ, lại cũng là thân tỉ muội. Vạn nhất nhân ra bất quá là tưởng đơn giản trả thù một chút đâu. Lại hoặc là nói là tưởng trả thù đến so bản thân tội danh lớn hơn nữa một chút. Lấy bọn họ thủ đoạn cũng có thể làm được. Nam Hy đáp án còn lại là việc công xử theo phép công. Nên trả giá cái gì đại giới khiến cho Nam Linh phó cái dạng gì đại giới. Bởi vậy ấp ủ một đoạn thời gian sau, đặt ở hôm nay bùng nổ, vừa không ảnh hưởng Nam Hy thi đấu, lại vừa lúc thừa dịp không khí lửa nóng đem Nam Hy nâng lên. Làm Nam Linh sự tình bộc lộ độ cũng càng cao, xử chi đã chịu nên có tư pháp trừng phạt. Việc này vừa ra, ở G Thành Nam gia liền nhận được tư pháp bộ môn vẽ truyền thần điện thoại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh đến mặt xám mày cho. Lấy Nam Linh ăn trộm Nam Hy 5 bài hát tội danh. Đủ để cho nàng đi trong nhà lao ngốc cái 10 năm sau. Đối với một cái chính trực tuổi thanh xuân niên hoa nữ hài tử tới nói, này quả thực là muốn nàng mệnh. Nam gia biệt thự một mảnh mây đen thảm đạm. Nam Linh bị Kiều Lệ ôm vào trong ngực, đã sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nam Hạo Lỗi không ngừng gọi điện thoại, được đến đáp lại đều là vô pháp chuyển được. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kiều Lệ nói, vẫn là không tiếp điện thoại sao? Nam Hạo Lỗi môi giật giật, không có thể nói ra lời nói tới. Ngày thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ bằng hữu, ở tư pháp phương diện cũng có chút chiêu số người. Hiện tại một cái đều không thấy hỗ trợ không nói, còn đều đánh không thông điện thoại. Này trong đó nguyên nhân nếu là nói trùng hợp nói, quỷ đều không tin. Nam Hạo Lỗi quay đầu nhìn đến Nam Linh tái nhợt sắc mặt, cùng với đã sớm khóc hồng đôi mắt, vốn định răn dạy nàng lời nói, tới rồi môi cũng mềm lòng thành an ủi. Linh Linh đừng sợ, ba ba khẳng định sẽ không cho ngươi đi ngồi tù. Ba ba sẽ nghĩ cách. Ai ngờ lời này không chỉ có không có an ủi đến Nam Linh, phản kích khởi nàng kịch liệt phản ứng. Nghĩ cách, ngươi có thể tưởng biện pháp gì? Nếu ngươi có biện pháp nói, ta như thế nào sẽ bị cái kia tiện nhân hại thành như vậy? Nam Linh từ Kiều Lệ trong lòng ngực quay đầu trường hướng Nam Hạo Lỗi, sưng đỏ trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Đều là ngươi sai. Nếu không ném xuống mụ mụ, không ném xuống ta, đi cưới nữ nhân khác liền sẽ không có nàng. Ta liền sẽ không gặp này đó tra tấn. Này hết thảy đều là ngươi sai. Ngươi luôn miệng nói sẽ bổ sung ta, sẽ làm hảo ba ba, kết quả cái gì cũng chưa làm, cái gì đều làm không được. Nam Linh lạnh băng thanh âm tràn ngập oán độc. Ngươi chính là cái phế vật. Liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không được, cũng quản giáo không được phế vật. Linh Linh, Kiều Lệ không nhẹ không nặng răn dạy Nam Linh một tiếng. Như thế nào cùng ngươi ba ba nói chuyện? Nam Linh quát. Ta chưa nói sai. Nam Hạo Lỗi tức giận đến nâng lên tay. Nam Linh cười lạnh. Ngươi muốn đánh ta? Hảo, ngươi đánh. Ngươi trừ bỏ đánh ta còn có thể làm cái gì? Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta. Bị nàng nói như vậy, Nam Hạo Lỗi bàn tay run rẩy, một đôi mắt đều trừng đỏ. Nam Linh đợi vài giây, không gặp hắn động thủ, chậm rãi châm chọc nói, ngươi hiện tại liền đánh ta cũng không dám. Phế vật, nghiệp chướng. Nam Hạo Lỗi khó thở công tâm, đột nhiên huy đi xuống. Hạo Lỗi, Kiều Lệ vội vàng hô, bảo vệ Nam Linh, ngươi làm gì? Linh Linh mới trở về không bao lâu, đã rất khổ sở. Nam Hạo Lỗi bị nàng lời nói bừng tỉnh, kịp thời dừng lực đạo. Kết quả Nam Linh đột nhiên nâng lên đôi tay chiều Nam Hạo Lỗi đẩy. Này bộc phát ra lực đạo không nhỏ, đem Nam Hạo Lỗi đẩy hạ sofa. Cái ót va chạm ở pha lê trên bàn trà, đau trước mắt một trận hoa mắt. Ngươi, Nam Linh đã từ Kiều Lệ trong lòng ngực dãy giụa đi xuống, thất thanh thét chói tai. Ngươi đánh ta, ngươi thật muốn đánh ta. Ngươi không phải ta ba ba, ta không ngươi như vậy ba ba. Kêu xong này viên lời nói, Nam Linh liền chạy tới lầu 2 phòng. Phanh, dùng sức đem cửa đóng lại. Kiều Lệ đem Nam Hạo Lỗi nâng dậy tới. Hạo Lỗi, ngươi đừng cùng Linh Linh sinh khí. Ngươi cũng biết nàng ở bên ngoài bị bao lớn ủy khuất. Nam Hạo Lỗi đầy ngập lửa giận đang xem đến Kiều Lệ phiếm hồng hốc mắt sau. Sinh sôi, nhịn đi xuống. Chỉ là này cổ thiêu người phế phủ phẫn nộ tổng yêu cầu một cái phát tiết điểm. Tự nhiên mà vậy liền rơi xuống Nam Hy trên đầu. Này hết thảy còn không phải là cái kiêng hiệt nữ tạo thành sao? Ngươi cũng bình tĩnh một chút. Ta đi xem Linh Linh, Kiều Lệ ôn nhu nói. Nam Hạo Lỗi muốn cho nàng bồi chính mình, lại không tiện mở miệng cùng nữ nhi đoạt. Trầm mặc nhìn nàng, Kiều Lệ tựa không có xem hiểu. Đứng dậy đi Nam Linh phòng. Mới vừa gõ cửa liền nghe được bên trong Nam Linh gào giống. Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài, đừng tới phiên ta. Linh Linh, là mụ mụ. Mở cửa, Kiều Lệ ngữ điệu ôn hòa, lại chân thật đáng tin. Ngắn ngủi an tĩnh sau, cửa phòng bị Nam Linh từ bên trong mở ra. Lộ ra Nam Linh đau khổ đáng thương mặt, xúc động nhìn Kiều Lệ. Kiều Lệ đi vào đi, thuận tay đem cửa phòng đóng lại khóa trái. Nghe được khóa trái thanh, Nam Linh run rẩy, ủy khuất lại có điểm sợ hãi nhìn Kiều Lệ. Mạnh miệng nói, nếu ngươi là tới cấp nam nhân kia cầu tình nói liên tính. Hắn chính là cái phế vật. Mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta thật sự không cần ngồi tù. Nếu muốn ta ngồi tù, ta tình nguyện đi tìm chết. Kiều Lệ nhàn nhạt nhìn nàng, ngồi ở Nam Linh trên giường đối nàng vẫy tay. Nam Linh ngoan ngoãn đi qua đi, ngồi dưới đất đem đầu gác ở Kiều Lệ đầu gối. Nước mắt lưng tròng nhìn nàng, yên tâm, mụ mụ sẽ không làm ngươi ngồi tù. Kiều Lệ vuốt ve Nam Linh đầu tóc. Lúc này thần sắc chi gian không hề phía trước đối Nam Hạo Lỗi ôn nhu tiểu ý. Ngươi nói không sai, nam nhân kia chính là cái phế vật. Mẹ, Nam Linh kinh ngạc đến quên mất sợ hãi, trừng lớn đôi mắt nhìn Kiều Lệ. Kiều Lệ đối nàng khẽ cười nói, Linh Linh, lần này ngươi nên trường trí nhớ, có nghe mụ mụ nói, cùng Húc Thiếu chủ động nhận sai sao? Vừa nghe đến Húc Thiếu cái này tên, Nam Linh trong đầu không tự chủ được hiện lên kia đạo thân ảnh. Thân thể bản năng run rẩy, vừa định kịch liệt phản kháng, liền phát hiện Kiều Lệ ôn nhu ánh mắt trở nên lạnh duệ. Sợ hãi thấp giọng nói, ngoặc kép, nhận sai, này liền đúng rồi. Kiều Lệ ôn nhu nói, Linh Linh, mụ mụ đều là vì ngươi hảo, ngươi không phải muốn tìm Nam Hy báo thù sao? Nam Hạo Lỗi không đáng tin cậy, nhưng là Húc Thiếu lại có thể giúp ngươi. Lần này ngươi có thể hay không an toàn, cũng phải nhìn Húc Thiếu có nguyện ý hay không giúp một tay. Nam Linh sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, tưởng tượng đến Nam Hy, đầy mặt hận ý đều mau chìm ra tới, làm rảo hảo mặt gần như vặn vẹo. Chậm rãi, Nam Linh hạ định rồi nào đó quyết tâm, đi theo Kiều Lệ cười rộ lên. Ta đã biết, mẹ, chỉ cần là mụ mụ nói qua nói liền nhất định sẽ thành công. Nếu mụ mụ nói nàng không cần ngồi tù, kia khẳng định liền không cần ngồi tù. Kiều Lệ ánh mắt phức tạp nhìn nàng biểu tình, ôn nhu nói, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Nam Linh phát gục ở nàng trong lòng ngực. Này hết thảy tự nhiên không bị Nam Hy biết. Vốn dĩ Nam Hạo Lỗi không phải vô dụng xa lạ số di động đánh Nam Hy điện thoại. Bất quá Nam Hy bên kia không có bất luận cái gì chuyển được. Nam Hy đánh mấy vòng bóng bàn sau liền mất đi hứng thú. Đi hướng Quý Mặc Sâm tưởng cùng hắn phải về di động. Nói cái gì cũng không nghĩ như vậy tiêu hao thời gian đi xuống. Bên kia Quý Mặc Sâm lại như là biết nàng mục đích, thong thả ung dung buông chiếc đũa, lau chùi môi, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.